Còn đây có một Phật tử hỏi cái này: kính xin thầy quan hỷ giảng giải cho chúng con được rõ, một ngày A Nan tu thế nào mà chỉ một đêm mà ngộ đạo, một đêm một ngộ đạo, ngày ứng thinh liền ngộ, hay còn có pháp gì khác? Hai, thế nào là kinh vô tự, là pháp vô vi? Ba, thiền chuyển luân có phải là kinh bạch tự là pháp vô vi không? Bốn, quan kim tây du ký thấy ngài ca diếp thì ngài A Nan cao kinh không chữ, cho đường tam tạng là cao lý không, hay là nói lên chỗ được của hai người thấy và nghe, xin thầy từ bi giải. Thì ở đây có cái câu hỏi đầu: ngài A Nan tu hành thế nào mà chỉ một đêm được ngộ đạo? Thì quý vị nghe nói một đêm tức là khi tổ Ca Diếp triệu tập họp để mà tụng lại cái lời của Phật, mà chúng ta dùng từ gọi là kiếp tập đó, tụng lại lời của Phật, thì người nào chứng A La Hán mới được vào hội. Thì sợ những người chưa chứng quả thì có thể lầm lộn rồi làm mất giá trị kinh, thì vậy cho nên ngài chọn người chứng được A La Hán mới được vào. Thì ngài A Nan lúc đó chưa chứng A La Hán cho nên vào không được, ngài buồn, ngài mới ra ngoài ngồi thiền, rồi tới sáng thì ngài ngộ đạo chứng A La Hán, được mời vô để mà kiếp tập kinh. Thì như vậy Phật tử này hỏi: tại sao không có một đêm chỉ một đêm được ngộ đạo? Thì tôi nói ví dụ quý Phật tử hiểu, như có một cái trái cây như là trái xoài hay là trái bưởi, mà khi nó có trái rồi cho tới nó chín, chín cái thì gió thổi cái nó rụng. Để khi gió thổi nó rụng thì quý vị có thể hỏi: cái trái này sao mà mới thấy trên cây bây giờ nó rụng, chín nó rụng? Mới thấy trên cây đây cái bây giờ nó chín nó rụng là mới chín mới rụng, hay là nó đã có từ mấy tháng rồi, từ trái nhỏ xíu xiu rồi lần lần nó lớn, lớn lớn rồi thẳng nó già, già là tới nó chín, chín rồi gió rụng, khi gió nó rụng là nó đã nguôi. Thì như vậy cái gió nhẹ cái nó rụng, thời gian nó rụng là bao lâu? Là chỉ một tí gió cái nó rơi xuống ào. Thì cũng vậy, ngày A Nan ngày tu theo Phật đã 25 năm là thị giả, phải không? Thì trong lúc đó ngài tu nhưng mà nó chưa ngồi. Rồi từ ngày thêm một đêm nỗ lực nữa cái nó chín ngồi, cái nó rụng. Chứng quả A La Hán thì cái đó cái chót thôi, chứ không phải là cái ban đầu. Phật tử này hỏi thì tưởng nó như cái ban đầu. Còn nói ngài ứng thinh liền ngộ hay có pháp gì khác, thì cái ứng thinh ngộ là không phải, mà cái ngài thấy được cái gì đó ngài mới ứng thinh dạ, rồi từ đó ngài ngộ, chứ không phải là cái ứng thinh là ngộ. Thứ hai là thế nào là kinh vô tự, là pháp vô vi. Thật ra thì nói kinh vô tự, nói pháp vô vi là một lối nói. Kinh vô tự là kinh gì quý vị biết không? Thì người ta nói là tâm kinh. Mà tâm kinh là kinh nào? Bát Nhã phải không? Thường thường nó Bát Nhã tâm kinh đó. Thật ra thì tâm kinh là chỉ cho tất cả lời Phật dạy đều là hướng về nội tâm của mình mà tu mà sửa. Cho nên tu là tu ở tự tâm, ngộ cũng là ngộ ở tự tâm. Mà tâm mình có chữ không? Tâm mình có lời không? Cho nên nói kinh vô tự là chỉ về tâm. Chỉ về tâm. Mà tâm thì nó không phải là chữ đó, cho nên nói là vô tự. Còn pháp vô vi ở đây đừng có hiểu lầm. Chữ vô vi của đạo Phật nói phàm cái gì mà có tăng trụ diệt phải trở thêm dị diệt, có bốn thứ tăng trụ dị diệt gọi đó là pháp hữu vi, còn không thì nó tăng trụ diệt thì đó là pháp hữu vi. Tử vi tức là cái đó có sinh ra rồi dừng lại thời gian rồi bị hoại đi, cái nào có sinh ra dừng lại hoại đi đều gọi là pháp hữu vi. Cái nào mà không có sinh, không có trụ, không có diệt thì cái đó là vô vi. Thì như vậy để nói thân chúng ta như hồi nãy nói đó, thân này có già có chết, tức là thân già vĩnh chết đó là hữu vi. Rồi cái tánh của chúng ta có già không, là không già không chết thì cái đó là vô vi. Vô vi là chỉ cái tánh tánh của mình chứ không phải chuyển luân sao là vô vi. Thôi tôi trả lời đơn đơn, còn cái chuyện ở dưới này thấy không có gì quan trọng.